Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, đánh lén dị thú. Ung Thành căn cứ chiến đấu kéo dài hướng về phía Sở Nam Thành. Ngược lại là Ung Thành căn cứ cũng không có trước tiên đụng phải dị thú công kích. Cả chi dị thú đại quân theo sát lấy Kim Thúc bọn hắn an trí phòng ngự công kích mà đi. Những cái kia cấp thấp dị thú không có biện pháp đột phá phòng ngự. Có thể trì hoãn chúng tiến lên. Chỉ là phía sau có đại lượng đẳng cấp cao dị thú trợ giúp đã tới. Cái này chỉ sợ sẽ có chút ít phiền toái. Tướng quân nhìn xem những cái kia dị thú hành động. Đối với bên người vừa mới đuổi tới thần Tân Ý nói ra. Thần Tân Ý ánh mắt lóe ra hàn mang. Hắn lạnh lùng mở miệng nói. Đã như vậy, chúng ta đây tựu đem hết toàn lực đánh lén những cái kia đẳng cấp cao dị thú. Kể từ đó, lợi dụng phòng ngự, chúng ta cũng có thể đem những cái kia cấp thấp dị thú cho ngăn tại bên ngoài. Tướng quân suy tư một phen, nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là nếu như có thể nhẹ nhõm ngăn cản những này dị thú. Cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dù thế nào xem, những cái kia cấp thấp dị thú số lượng cũng quá mức khổng lồ. Cho dù đứng đấy để cho chúng ta không ngừng chém giết, cũng không biết cần bao nhiêu thiên tài có thể chém xong. Hoàn toàn chính xác, dị thú số lượng thật là hơn đáng sợ. Đối mặt khổng lồ như thế số lượng dị thú, bọn hắn chọn lựa như vậy cũng mới là lựa chọn chính xác. Ta đi gọi Thượng Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn. Thần Tân Ý nói, tướng quân mắt nhìn xa xa mang theo cho ngươi chiến đấu Kim Thúc. Hắn nói, ta kêu lên ba đồ bọn hắn, mang lên 300 tinh nhuệ sau đó đi ra. Thần Tân Ý cùng tướng quân đã đạt thành nhất trí ý kiến. Nhanh chóng hướng về chiến trường mà đi, Nam Cung Nhất Tiếu mang theo huyết thập vệ đội, tuy nhiên thối lui đến phòng ngự vách tường đằng sau. Lại như cũ tại chiến trường tuyến đầu, suy, nương theo lấy lôi đình thanh âm, thần Tân Ý cực tốc xuất hiện tại Nam Cung Nhất Tiếu bên người. Trong tay hắc thương đột nhiên chọc ra, Nam Cung Nhất Tiếu chỉ nghe được sau lưng có tiếng gió vọt tới. Ở trước mặt của hắn đang có một đầu dị thú tại cùng hắn chiến đấu. Căn bản không cách nào bận tâm sau lưng, phốc phốc. Hắc thương gián Nam Cung Nhất Tiếu mặt thẳng kích dị thú đầu. Dị thú hét lên rồi ngã gục. Nam Cung Nhất Tiếu quay đầu nhìn về phía thần Tân Ý. Cười nói, nhị đương gia hay là như vậy tin cậy. Như vậy lại để cho người đáng sợ. Thần Tân Ý không có để ý tới Nam Cung Nhất Tiếu trêu chọc. Nhìn về phía trước chiến trường nói, mang lên huyết thập vệ đội. Theo ta đến phía trước đánh chết những cái kia đẳng cấp cao dị thú. Hàn Dũng kêu lên các huynh đệ đi rồi. Có nhiệm vụ, Nam Cung Nhất Tiếu đối với cách đó không xa Hàn Dũng hô. Tại có hành động lên, Nam Cung Nhất Tiếu chưa bao giờ sẽ thêm nói nhảm. Cho nên hắn trước tiên thì mang theo huyết thập vệ đội đi theo thần Tân Ý đi về phía trước đi. Bọn hắn đi về phía trước cũng không phải hết sức thuận lợi. Ở phía trước cuối cùng có không ít cấp thấp dị thú tồn tại. Cẩu tử đám bọn họ phối hợp với huyết thập vệ đội. Ngạnh xanh xanh ở dị thú bầy chung giết khai mở một con đường đến. Thần Tân Ý bởi vì không có tọa kỵ, chỉ có thể đủ ỷ vào tốc độ nhanh chóng thanh lý chung quanh dị thú. Ngay tại bọn hắn giết say xưa thời điểm. Một đạo thân ảnh không biết từ nơi này bật đi ra. Một đường mạnh mẽ đâm tới. Một mực vọt tới thần Tân Ý trước mặt. Thằng này mới dừng lại cước bộ đến. Chứng kiến trước mặt thân ảnh. Thần Tân Ý giờ khóc giờ cười. Nguyên lai đứng ở trước mặt hắn đúng là vượng tài thằng này. Nhìn xem bộ dáng. Tinh lực của nó còn tràn đầy lấy. Trên thân thể khôi giáp thượng tràn đầy máu đen. Tay chào, trên mặt cũng có không thiểu máu đen, nếu không phải cùng vượng tài rất quen thuộc, chỉ sợ trong lúc nhất thời thật đúng là nhận không ra. Uông, Vượng Tài đối với Thần Tân Ý kêu một tiếng. Thần Tân Ý lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mà Vượng Tài thân thể đã nửa ngồi tại đâu đó rồi. Thần Tân Ý đã minh bạch Vượng Tài ý tứ, nhẹ nhàng sờ lên mặt của nó, thả người nhảy lên. Huyết thập vệ đội một lần nữa đã có đầu lĩnh. Lúc này đây tuy nhiên không phải Kiều Vũ Thần dẫn đầu bọn hắn. Thần Tân Ý sức chiến đấu nhưng cũng là cường đại vô cùng. Có hắn dẫn đầu, một chuyến này 11 kỵ như là một tay đao nhọn đâm thẳng dị thú phía sau. Tướng quân tìm được ba đồ, Vưu Khả cùng với Hướng Phong ba người, đem hắn cùng Thần Tân Ý nghĩ cách nói một lần. Ba người vui vẻ đồng ý, mang theo 300 tinh nhuệ một đường hướng về Thần Tân Ý bọn hắn chỗ phương hướng đánh tới. Nói là 300 tinh nhuệ, bởi vì phía trước chiến đấu, đúng là vẫn còn tránh không được thương vong. Thực tế giao long thú vương tiến hóa sau trắng trợn giết chóc thời điểm. 300 tinh nhuệ chết mười mấy người, trọng thương 7-8 người. Những người khác bao nhiêu đều mang theo vết thương nhẹ. Cũng may có trị liệu dược tề, này mới khiến bọn hắn có thể tiếp tục chiến đấu. Đang nghe tướng quân triệu hoán lúc, những người còn lại không chút do dự theo đi qua. Miền Nam, Nam Minh thành phố, tại đây tràn ngập đại lượng dị thú cùng zombie. Bốn phía ở trong thành thị du đãng, có chút zombie cùng dị thú tự đứng ở một cái điểm. Đứng ở nơi đó bất động, tựa hồ tại sững sờ, lại tựa hồ đang ngủ. Có chút là bởi vì tinh lực tràn đầy mà bốn phía tán loạn. Nam Minh thành phố hôm nay nghênh đón một vị khách nhân. Không, có lẽ trở thành một chi đại quân càng thỏa đáng. Một đầu cao vừa lớn cự sư, Mai Hưng Vũ đang ngồi ở chỗ đó, mỗi tay ôm cái nữ nhân, nhàn nhã tự đắc nhìn về phía trước, hưởng thụ lấy nữ nhân cho hắn phục vụ. Theo cự sư bộ pháp, đằng sau một đám dị thú đi theo. Chúng không nhìn thẳng Nam Minh thành phố bên ngoài những cái kia dị thú cùng zombie tồn tại. Trực tiếp tự bước chân vào Nam Minh thành phố. Vốn Nam Minh thành phố nội dị thú cùng zombie số lượng cũng rất nhiều. Hơn đã có chút chen chúc. Cái này một chi đại quân tiến vào, lập tức lại để cho cái này cũng không khoáng rộng rãi không gian lần nữa áp xúc. Cái này để ở nội thành cái kia chút ít zombie cùng dị thú rất không thoải mái. Giống, ngang, không ngớt lời dị thú giống lên một tiếng trong thành vang lên. Vốn đang tại hưởng thụ lấy hành trình Mai Hưng Vũ, bị một tiếng này âm thanh gầm rú làm cho tâm phiền ý loạn. Lập tức đã không có hưởng thụ tính chất. Oanh, một cổ bàng bạc hoảng sợ năng lượng theo Mai Hưng Vũ thân thể phát ra. Rất nhanh hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Nguyên bản vẫn còn gầm rú lấy cái kia chút ít dị thú, bị bất thình lình năng lượng lại càng hoảng sợ. Lập tức cái kia gầm rú một nửa thanh âm kẹt tại cổ họng ở bên trong, không phát ra được. Mai Hưng Vũ thỏa mãn nhìn về phía trước, không có chút nào để ý bên cạnh hắn, bởi vì hắn tuôn ra mà ra năng lượng chấn đã hôn mê hai nữ. Trước khi hắn dưới chân cự sư cùng với sau lưng một đoàn dị thú, tất cả đều cùng Nam Minh thành phố nội dị thú bình thường, cuồng bạo lại hung hăng càn quấy. Nhưng mà tại đối mặt hắn cường đại vô cùng năng lượng thời điểm, trực tiếp quỳ gối thần phục. Theo Mai Hưng Vũ, tòa thành thị này nội dị thú cũng đem trở thành dưới háng của mình chi thần. Tống bỏ giống ngang. Ngay tại Mai Hưng Vũ đắc ý thời điểm, một đạo to thanh âm theo Nam Minh trung tâm chợ chỗ vang lên. Theo thanh âm tới chính là một đạo lại để cho người sợ hãi tiếng gầm. Mai Hưng Vũ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ từ tiếng gầm cảm giác đến xem, tiếng thét này chủ nhân thực lực tuyệt đối không tầm thường. Hắn đều không có tất thắng nắm chắc. Hai đầu lông mày ẩn hiện một tia có sắc, từ hắn đi ra về sau, còn không có có gặp được qua như thế lại để cho hắn cảm giác tim đập nhanh sinh vật. Bất kể là người sống sót cũng tốt, dị sinh vật cũng thế, lại không liệu hôm nay ở chỗ này đụng phải. Ánh mắt rất xa ngưng mắt nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Đem làm hắn chứng kiến cái kia chậm rãi đứng thẳng mà khởi thân ảnh là. Đồng tử không khỏi co rụt lại. Đáng chết, tại đây tại sao có thể có cường đại như vậy quái vật? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.